Diệp Tư Tình gật đầu bắt đầu bước lên xe hướng đến tàu hỏa nơi đó nhà ga. Chuyến du hành chính thức bắt đầu. Mọi người đều đã rời khỏi vạch xuất phát đi. Cách chương.